Ký ức về một thiên thần, chương 155, lời nguyền ngàn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dukhan, Mochi sừng sốt quay phát lại, và cũng kịp nhận ra mũi quyền trượng nhọn hoắt vừa dí sát cổ. Ở nơi cửa ra vào chẳng có bóng dáng ai cả. Mochi khe khẽ thở phào, anh mụ mẫm mất rồi. Nơi này đâu phải ai muốn đến cũng được, ngươi, lại xuất hiện điểm yếu. Ông, từ bao giờ ta cho ngươi xuất hiện điểm yếu? Hả, ông ngoại, cô ấy không phải là điểm yếu. Mochi khẳng khái trả lời, thành công khiến cho mũi quyền trượng kích động vẽ một lỗ nhỏ trên cổ mình. Mấy đứa nhóc nhà tiên vẫn còn có chút bản lĩnh đi, dù có bị tấn công vẫn còn biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng con bé đó chắc chắn sẽ trở thành trở ngại cho ngươi. Những người khác ta không quan tâm, duy chỉ có ngươi, ta không cho phép ngươi xuất hiện bất cứ điểm yếu nào. Quốc vương cai gần gằn giọng, tiếng ông vang dội khiến cho mặt đất cơ hồ lại run lên. Lần này là ông tức giận thật sự. Vừa rồi ông kiểm tra thực lực Mochi, quả nhiên không khiến ông thất vọng. Độ tuổi của thằng bé so với người dân Thiên Quốc và Sui Sokokan thì chẳng đáng là gì, nhưng pháp lực và kinh nghiệm chiến đấu của nó có thể tranh hạng nhất nhì. Sự linh hoạt trong cách xoay chuyển tình huống của nó khiến ông tán thưởng, nhưng ông không hẳn là tự hào. Thực lực của thằng bé, bắt nguồn từ căn nguyên thiên tài chỉ là phần nhỏ, mà toàn bộ thực chất là đổi lấy từ 1.000 năm chiến đấu không ngơi nghỉ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, có ai đếm hết được số vết thương nó phải gánh chịu? Có ai biết được nó đã hấp hối bao nhiêu lần vì gặp đối thủ mạnh? Bọn ma quỷ từ địa ngục thoát ra có mấy tên đơn giản. 1.000 năm đơn độc gánh vác, một thân cùng song kiếm lưu lạc trên hạ giới. Sau này, ngoài tên hồ yêu mà nó bắt được, nó vẫn tiếp tục không được phép nhận bất cứ hỗ trợ nào khác từ Thiên Quốc. Đây là hình phạt nó phải lãnh nhận sau khi gây họa lớn vì phá vỡ kết giới địa ngục, nhưng mà nó có phải là người thiên giới hoàn toàn đâu. Thằng bé vẫn là cháu của ông, mang nửa dòng máu của Sui Sokokan mà. Họ có quyền gì phán xét thằng bé khi chưa có sự đồng ý của ông chứ? Trong đợt tấn công hùng mạnh nhất lịch sử của bọn ma quỷ, xảy ra ngay khi Mochi chỉ còn là một cậu bé, vương quốc của ông hiến đâu ít mạng người để giúp đỡ Thiên Quốc, trong đó còn có cả cha mẹ của Nari. Ông mất nhiều như vậy để cháu ông bị đày đọa như thế à, mà cũng tại thằng bé nó tự nguyện, không thì ông đã lên quậy tung cái thiên giới lên rồi. Kể từ ngày biết tin, ông đã lập lời tuyên thệ cắt đứt mọi liên kết với các thế giới khác, sau đó đợi ngày bắt được thằng bé này thôi. Bây giờ thì bắt được rồi, nó giỏi thì đúng là có giỏi thật, nhưng cái tính cứng đầu cũng chỉ hơn chứ không kém. Nếu ngươi chịu nghe lời ta tiếp quản Sui Sokokan thì thực lực của ngươi ở độ này đã khá ổn, nhưng nếu ngươi vẫn ương ngạnh cố thực hiện sứ mạng ấy, ta không cho phép ngươi có bất cứ mối bận tâm nào khác. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, Mochi vội tìm cách giải thích. Ông, cô ấy chỉ là một con người bình thường thôi, cô ấy không hề biết hay liên quan chút nào tới sứ mạng của cháu hết. Ta mặc kệ con bé có liên quan hay không, nhưng ý ta đã quyết. Không có lệnh của ta, kết giới đường ra sẽ không bao giờ mở. Cả ngươi và cả con bé loài người kia, đừng mong rời khỏi Sui Sokokan. Giọng ông còn vang rền đó, bóng dáng uy quyền vĩ đại đã đột ngột biến mất. Mochi vô thức sờ tay lên cổ, chỉ là cảm giác trơn nhẵn, vết thương đã liền ra tự lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ về thái độ của ông khi nãy, có lẽ ông giận lắm. Mà anh hiểu, ông không phải giận vì anh không chịu tiếp quản Sui Sokokan. Đó chỉ là lý do thôi, thực chất ông muốn anh ích kỷ một chút, con đường mà anh đang chọn là một con đường với vô số cửa tử. Một khi đã dấn thân vào, anh không nắm chắc được mình còn mạng để quay về hay không, nhưng anh không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình. Đây là sứ mạng của anh phải hoàn thành bằng mọi giá để có thể bù đắp lại lỗi lầm khi xưa. Nếu anh trốn tránh đến nơi này, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa Thiên Quốc và Sui Sokokan. Điều này, dù có đánh đổi bằng cả sinh mệnh, anh cũng quyết không để xảy ra. Hoàn thành sứ mệnh dù sống hay chết cũng là con đường tốt nhất. Chàng trai đứng tần ngần một lúc cuối cùng cũng thở dài chờ gót nhảy thẳng xuống độ cao bên dưới. Đôi cánh thiên sứ ánh lên màu tuyết xải rộng cản gió. Mũi giày nhẹ nhàng chạm đất, bóng dáng rong ròng lặng lẽ quay lưng bước trên hành lang dài hun hút. Chớ trêu thay, một kẻ sinh ra bởi hai thế giới, hiện tại lại không có nơi để trở về, chỉ có thể lang thang phiêu bạt ở thế giới mình không thuộc về. Thế giới loài người, suốt ngàn năm lãng du, niềm an ủi lớn nhất của anh là được lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười vô tư của em bên khung cửa sổ. Mãi cho đến khi đôi mắt trong veo ấy tròn xoay nhìn ra, ngơ ngác chỉ tay lên mái nhà đối diện. A Nhi, Chan, ở đó có một thiên thần. Cậu bé tóc nâu chừng 7-8 tuổi ngạc nhiên nhìn theo hướng của ngón tay bé xíu. Ở đâu cơ, anh có thấy gì đâu? Thiên thần kinh ngạc lùi lại một bước. em thế mà lại có thể trông thấy anh ở trạng thái này. Cũng chính vì thế mà sau đó em không còn thấy được bóng dáng kiêu ngạo với đôi cánh uy dũng ấy nữa. Bởi vì anh là một kẻ nguy hiểm, người thấy anh cũng sẽ bị liên lụy, anh phải gánh vác bình an của thế giới, nhưng anh không được phép để lộ thân phận. Biện pháp an toàn nhất cho cả anh và em là không bao giờ chạm mặt nhau nữa. Tuy nhiên, anh không thể nào biết được chỉ một lần mắt đối mắt ấy thôi, bóng dáng kiêu ngạo và đơn độc của anh đã vô thanh vô thức khắc sâu trong tâm trí non nớt của em. Anh chính là chìa khóa mấu chốt để khơi dậy lời thề nguyền trong quá khứ. Trong bóng tối như hư như thực, những giọt nước mắt tinh khiết lăn dài, long lanh và xinh đẹp hơn bất cứ châu ngọc nào trên đời, bởi lẽ đó chính là biểu tượng của một tình yêu bất diệt. Sứ thần, xin hãy giúp tôi truyền lời đến ngài ấy. Kính lạy thánh nữ tối cao, mong ngài ghé mắt xem xét nguyện vọng của nhân loại nhỏ bé này. Con nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ quý giá nhất của con, kể cả sinh mạng, kể cả tuổi thọ vạn kiếp, để đổi lấy một ký ức vĩnh cửu. Ký ức về một thiên thần. Cách chương.